Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý, thu thập các loại luyện khí linh tài. An Thi Di những năm gần đây, lấy chấp sự thân phận, vì là linh bảo các hoàng thành rất nhiều đẹp đẽ sự, rất được các chủ coi trọng, ở các bên trong có không nhỏ tiếng tăm. Có thể bởi vì được thanh huyễn giới thí luyện liên lụy, nàng lại bị lui lại chấp sự thân phận, cho nên mới oan ức, đi trước cửa tiếp khách đãi khách. Trước đây, bởi vì có cái kia một tầng chấp sự thân phận ở, thêm vào các chủ tín nhiệm, các bên trong rất nhiều lão gia hỏa, tuy đối với tỷ tỷ ta có lòng dạ khác, cũng không dám làm càn. An Dĩnh sắc mặt lạnh lẽo, bởi thanh huyễn giới thất trách, nghe đồn tỷ tỷ ta đã mất đi tới các chủ tín nhiệm, chấp sự thân phận cũng không còn. Những kia thèm nhỏ dãi tỷ tỷ ta sắc đẹp lão già, liền nhân cơ hội làm khó dễ, muốn nạp tỷ tỷ ta làm vợ thiếp. Trong những người này, có nhất cá gia hỏa đặc biệt là buồn nôn, hắn ngày hôm nay lại sắp xếp hắn đồ để đi bức bách tỷ tỷ ta. An Dĩnh nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, Nhiếp Thiên trầm giọng nói, người kia ở nơi nào? Ngay ở tỷ tỷ ta chỗ ấy. An Dĩnh tàn bạo nói, mang ta tới. Nhiếp Thiên trạm lên, được. An Dĩnh dũng khí ngục tráng, nàng rất rõ ràng, nếu như là nửa năm trước Nhiếp Thiên, nàng đến đều sẽ không tới. Nhưng hôm nay Nhiếp Thiên, khoác Vu Tịch đệ tử hoa lệ áo khoác, mà Vu Tịch, ở toàn bộ Ly Thiên Vực đều là khó dây vào nhất mấy cái tồn tại một trong. Nàng lần này lại đây, chính là hy vọng có thể mượn Nhiếp Thiên cái kia Vu Tịch đệ tử thân phận, làm cho đối phương có kiên kỵ. Linh Bảo cắt một chỗ yên lặng trong đình viện, bận rộn một ngày An Thi Di, thay đổi hồng y hồng quần, cải đâm qua một bộ màu trắng tia quần, này không để cho nàng như ban ngày như vậy xinh đẹp, mà là có vẻ thanh lệ cảm động. Giờ khắc này, nàng no đủ viên môn tọa ở trong đình viện bàn đu dây trên, thân thể theo bàn đu dây máy móc địa lắc lư, diễm lệ trên mặt, tràn ngập đau thương. Đình viện giả sơn bên cạnh, Phí Lập sắc mặt âm trầm, trong tay thưởng thức nhất cá ánh lửa tung tóe kim cầu. Ung dung thông thả địa nói rằng, sư phụ ta ở các bên trong là thân phận gì, ngươi nên rõ ràng, ngươi có điều là từ các bên trong thuộc hạ An gia tiến vào một người phụ nữ, sư phụ ta có thể nhìn tới ngươi, đó là ngươi phúc trạch, ngươi mọi cách từ chối là ý gì, trước đây, có các chủ che chở ngươi, ngươi còn có thể tùy hứng mà vì là, bây giờ, ngươi đã mất đi tới các chủ tín nhiệm, liền chấp sự thân phận đều không còn, ngươi còn tưởng rằng có thể giống như trước đây, ta không sợ nói thật cho ngươi biết. Hôi Cốc Viên Nhàn một lòng muốn đối phó ngươi, nếu không có sư phụ ta ngăn cản, ngươi đừng hòng có thể vững vàng vượt qua nửa năm này. Ngày hôm nay, ngươi cũng nhìn thấy Viên Nhàn, nàng mới vừa đi tìm sư phụ ta, sáng tỏ đạo minh, nếu như ngươi không chịu thuận theo sư phụ ta, nàng đem sẽ không khách khí nữa. Ngươi nghĩ rõ ràng, một khi Viên Nhàn động thủ, ngươi, muội muội ngươi, các ngươi An gia, đem sẽ phải gánh chịu cái gì? Hôi Cốc chết đi hạt giống Viên Phong, là nàng tôn tử. Vì cái kia Viên Phong, nàng đã giết Quỷ Tông, Huyết Tông rất nhiều người. Viên Phong tử vong, chúng ta Linh Bảo Các có trách nhiệm, điểm này các chủ cũng rõ ràng. Ở cái này thời kỳ mẫn cảm, các chủ sẽ không vì ngươi An Thi Di, cùng Hôi Cốc đi trở mặt, vì lẽ đó Viên Nhàn nếu là ra tay, các chủ cũng chưa chắc sẽ can thiệp. Sư phụ ta nói rồi, đêm nay hắn liền muốn một cái đáp án. Phí Lập mặt lạnh, ngữ khí hung hăng, bức bách An Thi Di lập tức làm ra quyết định, kẹt kẹt. Không ngừng lung lay bàn đu dây, đột nhiên ngừng lại, An Thi Di thẫn thờ trong mắt bên trong, dần dần hiện ra bi ai bất đắc dĩ vẻ, thôi thôi, vì muội muội, vì An gia. Nàng đã chuẩn bị hy sinh chính mình, hoành, nhưng vào lúc này, đại môn bị An Dĩnh cho đột nhiên đẩy ra, nàng dẫn Nhiếp Thiên, thẳng tới đình viện, An Dĩnh. Phí Lập hừ một tiếng, căn bản không có đưa nàng để ở trong mắt, tiếp tục uy hiếp nói, muội muội ngươi còn nhỏ. Nếu như ngươi ở các bên trong mất thế, nàng liền không chỗ nương tựa, hắc, ngươi hẳn phải biết, một cô bé như muốn ở các bên trong đặt chân, hoặc là nắm giữ bất thế thiên phú, hoặc là liền tìm nhất cá hảo chỗ dựa, vốn là, ngươi chính là nàng ở các bên trong chỗ dựa, chỉ khi nào ngươi triệt để thất thế, ngươi cảm thấy nàng còn có thể không buồn không lo địa ở các bên trong tu luyện, An tỷ tỷ, này An thị như thế gia hỏa là ai? Nhiếp Thiên biết mà còn hỏi. Phí Lập sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, hắn không có đến xem Nhiếp Thiên, mà là lạnh lùng nhìn phía An Thi Di, hắn là người ở An gia tộc đệ, không chờ An Thi Di đáp lại, Phí Lập nhếch miệng cười gằn, đối với Nhiếp Thiên gật gật đầu, ngươi yêu thích mắng người đúng không? Được, rất tốt, ta sẽ cho ngươi biết, thuộc hạ con em của gia tộc, có can đảm đối với chúng ta nhục mạ, đem sẽ phải gánh chịu cái gì trừng trị. Điểm điểm ánh lửa, đột nhiên từ phía lập đầu ngón tay lóng lánh mà ra, một luồng nóng rực sóng linh lực, từ cái kia trong ánh lửa mãnh liệt mà ra, nơi đây vì là linh bảo cát, bên cạnh còn có An Thi Di, An Dĩnh hai tỷ muội ở, nhận định Nhiếp Thiên vì là An gia tộc nhân hắn, lại dám không kiêng dè chút nào địa chấn tay, ngươi dám động thủ với hắn. An Dĩnh lớn tiếng quát, ngươi liền không sợ Vu lão quái xé ra ngươi. An Thi Di vốn là cũng dự định ngăn cản, nghe An Dĩnh ồn ào ra, liền đột nhiên dừng lại, một bó cột đỏ đậm hỏa mang, từ đầu ngón tay phun ra nuốt vào mà ra phía lập, nghe được An Dĩnh la lên sau đó, sắc mặt đột nhiên biến, xì xì, cái kia một bó cột hỏa mang, bị hắn mạnh mẽ cho nhét vào trong cơ thể, hắn hít sâu một hơi, nói, ngươi là cái kia Nhiếp Thiên, là ta. Nhiếp Thiên bình tĩnh nói, An Thi Di là ngươi người nào? Phí Lập hỏi lại, ta nhận làm tả. Nhiếp Thiên lại đáp, Phí Lập mục hiện ra vẻ ngờ vực, hắn nhìn An Dĩnh một chút, phát hiện An Dĩnh một bộ xem kịch vui vẻ mặt, chỉ là một chốc, hắn liền hiểu rõ ra, biết Nhiếp Thiên là bị An Dĩnh gọi đến đây, cũng biết Nhiếp Thiên đến ý đồ, trời tối, ta bất tiện nhiều chờ, cáo từ, hắn cau mày, bỏ lại một câu nói như vậy sau, không có hướng Nhiếp Thiên vấn tội, cũng không có lại đi bức bách An Thi Di ngày hôm nay liền đưa ra một cái đáp án, quả đoán bước ra rời đi. Hắn sau khi rời đi, trong đình viện, cũng chỉ còn sót lại Nhiếp Thiên cùng An gia tỷ muội, cảm ơn. An Thi Di nhẹ giọng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta nhận làm tả, ta là thật lòng. Nhiếp Thiên trịnh trọng việc nói, An Thi Di đôi mắt sáng sáng ngời, An Dĩnh vội vàng nói, tỷ tỷ, Nhiếp Thiên nhưng là Vu Tịch đệ tử, ngươi chỉ cần cùng hắn dính líu quan hệ, Cam Khan lão quỷ kia, nhất định không dám càn rỡ như vậy. Nhiếp Thiên chân thành địa nói rằng, An tỷ tỷ, mặc kệ lúc đó ngươi xuất phát từ loại nào mục đích, ngươi đều cho ta nhất cá đi tới Thanh Huyễn giới thí luyện tiêu chuẩn, Thanh Huyễn giới thí luyện, để ta được ích lợi không nhỏ, ta vẫn ghi nhớ ngươi tốt, ta từng đối với An Dĩnh đã nói, nếu như có một ngày ngươi gặp phải phiền toái, mà ta lại có đủ thực lực, ta tất làm toàn lực ứng phó, đương nhiên, bây giờ ta, thực lực còn rất xa không đủ, không phải vậy ta ngày hôm nay sẽ không dung cái kia Phí Lập đi ra này đình viện. Ta bây giờ có thể vì ngươi làm, chính là hy vọng thông qua thân phận của ta, để Cam Khan lão quỷ kia, không dám đối với ngươi quá mức làm càn. Lại đây trước, An Dĩnh đã hướng hắn đã nói, Phí Lập sư phụ Cam Khan, chính là Linh Bảo Các một tên luyện khí đại sư. Linh Bảo Các cái này luyện khí sĩ tông môn, cùng Lăng Vân Tông, Hôi Cốc, Huyền Vũ Cung đều không giống nhau lắm. Cái này trong tông môn bộ phận vì là Linh Tông cùng Bảo Các hai cái phe phái. Linh Tông, chủ yếu lấy luyện khí sĩ tu luyện làm chủ. Linh Tông hệ này cùng Lăng Vân Tông, Hôi Cốc, Huyền Vũ Cung như thế, mà Bảo Các, thì lại toàn bộ đều là tinh nghiên luyện khí thuật luyện khí sư, bọn họ đem luyện khí, coi vì là việc tu luyện của chính mình chi đạo, Bảo Các bên trong toàn bộ đều là các loại cấp bậc luyện khí sư. Cam Khan, chính là Bảo Các một tên cao cấp luyện khí sư, hắn cũng là Bảo Các, thứ năm có thể luyện chế ra cao cấp linh khí luyện khí sư. Bảo Các mạnh nhất luyện khí sư, là sư phụ hắn Vu Tịch nhất cá lão hữu. Người này say mê với luyện khí, hầu như từ không để ý tới tông môn sự vụ, cũng là như thế, Bảo Các bên kia tất cả sự vụ, đều do Cam Khan cùng mặt khác ba cái cao cấp luyện khí sư phụ trách, Linh Tông tông chủ, cũng là Linh Bảo Các các chủ, hắn tuy rằng chấp chưởng quyền to, tuy nhiên rất ít can thiệp Bảo Các nội vụ, coi như là hắn, cũng phải cho cái kia bốn cái cao cấp luyện khí sư mặt mũi, chỉ cần bọn họ việc làm có điều phân, các chủ thì sẽ không nhúng tay. Mở một con mắt nhắm một con mắt liền quá khứ, Linh Bảo Các mặc dù có thể xếp hạng Lăng Vân Tông, Hôi Cốc cùng Huyền Vũ Cung phía trước, cũng là bởi vì Linh Bảo Các ngoại trừ Linh Tông bên ngoài, còn có nhất cá Bảo Các, bốn tông luyện khí sĩ sử dụng linh khí, tuyệt đại đa số đều là do Bảo Các luyện chế, vì lẽ đó Bảo Các ở bốn tông địa vị rất là đặc thù. Nói như vậy, Linh Bảo Các Linh Tông, còn có khác tam tông nhân, cũng không quá đồng ý đắc tội Bảo Các luyện khí sư, Nhiếp Thiên biết rõ Cam Khan thân phận. Dám to gan gánh chịu việc này, lấy thân phận của chính mình đi ép Cam Khan, là bởi vì hắn biết, sư phụ hắn Vu Tịch cùng Bảo Các mạnh mẽ nhất luyện khí sư Phòng Huy chính là bạn thâm giao. Cam Khan ở Bảo Các, là người thứ năm cao cấp luyện khí sư, thay đổi Lăng Vân Tông những người khác, cố gắng cũng không muốn cùng Cam Khan trở mặt, nhưng hắn nhưng không sợ, tỷ tỷ, ngươi cần Nhiếp Thiên cái này làm đệ. An Dĩnh thấp giọng nói, Nhiếp Thiên đối xử với ta như thế, ta là sợ vì hắn gây phiền toái. An Thi Di có chút do dự, Nhiếp Thiên cười hắc hắc nói, ta mặc kệ ngươi có nhận biết hay không, ngược lại từ nay về sau, ta chỉ muốn gặp được nhân, liền nói ngươi là ta làm tả. An Thi Di đôi mắt đẹp xoay tròn chuyển nhúc nhích một chút, đột phù phù nở nụ cười, như bách hoa nở rộ, kiều diễm quyến rũ, nếu ngươi như thế muốn cái tỷ tỷ, sau đó, ta chính là chị gái ngươi, tả. Nhiếp Thiên cười kêu gào, An Thi Di biểu hiện vui thích, cười khẽ gật đầu, xem ra, ta một năm này làm ra chính xác nhất quyết định, chính là đi tới các ngươi Nhiếp gia, lòng mang ý đồ xấu mà đem ngươi làm tiến vào Thanh Huyễn giới, mặc kệ ngươi xuất phát từ loại nào mục đích, ta ngược lại là cảm kích. Nhiếp Thiên cười nói, cảm ơn. An Thi Di rất nghiêm túc nói tạ, chợt hé miệng nở nụ cười, phất tay một cái, ra hiệu An Dĩnh mang Nhiếp Thiên rời đi, thời gian không còn sớm, ngươi ngày mai còn muốn cùng tông môn người, cùng đi chọn linh khí, cũng không thể đêm khuya chờ ở ta nơi này, miễn cho bị người khác nói chuyện phiếm, ha, ta không sợ. Nhiếp Thiên nói, ngươi không sợ ta sợ nha. An Thi Di lườm hắn một cái, ngươi hiện tại không phải là hài tử, ta ở Linh Bảo Các bị những lão gia hỏa kia làm danh tiếng có thể không tốt lắm, nếu như lưu ngươi qua đêm, không chắc bên ngoài làm sao truyền cho ta đây, ta tin tưởng tỷ tỷ là giữ mình trong sạch. Nhiếp Thiên thành khẩn nói, đi rồi đi rồi. An Dĩnh có chút không kiên nhẫn, ngạnh lôi kéo Nhiếp Thiên, đem hắn mang đến bên ngoài. Nhiếp Thiên, tỷ tỷ ta chỉ là cần ngươi cái này làm đệ thân phận, ngươi có thể không phải nghĩ nhiều. An Dĩnh trừng mắt hắn, cảnh cáo nói, sau đó, chờ tỷ tỷ ta giải quyết những phiền toái này sự, một lần nữa thắng được các chủ tin cậy, ta hay là muốn các ngươi giải trừ tỷ đệ quan hệ, nha, những việc này, ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi đi nói đi. Nhiếp Thiên thấp giọng cười quái dị, làm sao? Ngươi là lo lắng tỷ tỷ sẽ thích ta hay sao? Ngươi nói láo. An Dĩnh mau, ngươi này chưa dứt sữa gia hỏa, tỷ tỷ ta sao nhìn tới ngươi? Ta là lo lắng ngươi mượn danh nghĩa tỷ đệ tên, cùng những lão bất tử kia như thế, đối với tỷ tỷ ta có mang tâm tư, ha, ta vẫn còn con nít, ngươi cùng ta nói những này, không quá thích hợp chứ? Nhiếp Thiên cười trêu nói, ngươi thiếu đến, ở Thanh Huyễn giới thì... Ta xem ngươi liền không phải người tốt, An Dĩnh đánh trả một câu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hạ thấp giọng, lén lén lúc lúc hỏi, đúng rồi, ngươi ở Thanh Huyễn giới thì, đến tột cùng làm sao đắc tội rồi cái kia yêu nữ ngu đồng, ta nghe nói, cái kia yêu nữ trở về huyết tông sau đó, dùng 3 tháng, mới khôi phục lại, cái kia yêu nữ, cảnh giới cùng khôi phục thực lực sau đó, liền thác huyết tông người, chung quanh đánh nghe tin tức của ngươi, nàng đều buông lời đi ra ngoài. Nàng cùng ngươi có huyết hải thâm cừu, sau đó chỉ muốn gặp được ngươi, chính là không chết không thôi chi cục, ngu đồng cái kia yêu nữ, trước đây chưa từng như thù này hận quá một người, ngươi đến cùng làm sao nàng? Làm cho nàng tức giận như thế, thế muốn giết ngươi mới ngừng lại, Nhiếp Thiên ngẩn người, gãi đầu nói rằng, cũng không làm sao a, trời mới biết người phụ nữ kia phát cái gì thần kinh, ngươi nhất định đã làm gì chuyện xấu. An Dĩnh khẳng định nói, không, khẳng định có, thật không? Tuyệt đối có, hai người đấu miệng, lập tức trở về đến Lăng Vân Tông sở ở Thạch Lâu, An Dĩnh cách trước khi đi, không có tiếp tục la hét, mà là nói rằng, cái tên nhà ngươi tuy rằng có chút làm người chán ghét, có điều vẫn tính là đầy nghĩa khí, nói chuyện giữ lời. Chuyện lần này, ta thế tỷ tỷ ta cảm tạ ngươi, nói xong, không chờ Nhiếp Thiên đáp lại, nàng liền có chút ngượng ngùng địa đi ra. Ngày thứ hai, Linh Bảo Các đang lâu, sáng sớm trời vừa sáng, Nhiếp Thiên liền ở Liễu Nghiễn dẫn dắt đi. Đứng ở đan lâu trước cửa, Linh Bảo Các đan lâu cũng không lớn, chỉ có 3 tầng cao, hơn nửa tàn đan dược có hạn, bởi vì, Linh Bảo Các đại đa số đều là luyện khí sư, hiểu được luyện đan chỉ có một người, có người nói, đan trong lầu đan dược, rất nhiều cũng không phải người thầy luyện đan kia luyện chế, mà là Linh Bảo Các thông qua linh khí, cùng cái khác 8 vực đổi lấy mà đến, đan dược, ở giám bảo hội chỉ chiếm một phần rất nhỏ, đan lâu bán ra đan dược cũng không nhiều. Bởi đan dược ở giám bảo hội không tính trọng yếu, vì lẽ đó đan trong lầu đan dược, chỉ cần có đầy đủ linh thạch là có thể trực tiếp mua, không cần tham dự bán đấu giá tranh đoạt. Nhiếp Thiên sáng sớm lại đây, chính là muốn ngay lập tức, đem cái kia một viên uẩn linh đan bắt, miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước. Hắn đang đợi đan lâu mở cửa thì, phát hiện Huyền Vũ cung Trịnh Bân, dĩ nhiên cùng Hàng Hinh, còn có cái kia ông bà tử, cũng tới đến nơi đây. Liễu tiên sinh, ngươi lần này làm sao đối với đan dược cũng cảm thấy hứng thú. Theo ta được biết, ngươi mỗi lần lại đây, không đều là chọn linh khí sao? Huyền Vũ cung ông bà tử hiếu kỳ nói, nàng biết, Lăng Vân Tông thuộc hạ gia tộc, mỗi cách mấy năm rút thăm đại hội, tuy rằng không phải toàn bộ do Liễu Nghiễn chủ trì, nhưng rút thăm trong đại hội cung cấp linh khí, hầu như đều là Liễu Nghiễn từ linh bảo các chọn lựa ra. Liễu Nghiễn ở Lăng Vân Tông nhất cá chuyện quan trọng vụ, chính là chọn cấp bậc thấp linh khí, dùng để ban thưởng cho thuộc hạ gia tộc. Có một viên Quẩn Linh Đan, ta người tiểu sư thúc này vừa ý, nếu như các ngươi cũng là tuyển đan dược, hy vọng không phải hướng về phía Quẩn Linh Đan mà tới. Liễu Nghiễn tỏ thái độ, tiểu sư thúc, ông bà tử, Trịnh Bân cùng Hàn Hinh, giờ khắc này đều ánh mắt quái dị địa nhìn hướng Nhiếp Thiên, Trịnh Bân, đã lâu không gặp. Nhiếp Thiên chào hỏi, chúc mừng ngươi. Trịnh Bân nói, ông bà tử nhìn một chút Nhiếp Thiên, liền đối với Liễu Nghiễn nói rằng, Vu lão quái đồ đệ coi trọng Quẩn Linh Đan, ta coi như là muốn, cũng sẽ không đi tranh cướp, ngươi yên tâm đi, vậy thì cảm tạ. Liễu Nghiễn cười nói, canh giờ vừa đến, đang lâu đúng giờ mở cửa, Nhiếp Thiên cùng Liễu Nghiễn hai người, trước tiên bước vào, một chút nhìn thấy hai cái ba cái linh bảo các đệ tử, đã ở bên trong phòng xin đợi, Liễu tiên sinh được, ông tiền bối tốt, ba người kia linh bảo các đệ tử, đều nhận biết Liễu Nghiễn cùng ông bà tử, vừa nhìn thấy bọn họ đi vào, lập tức cười vấn an, Liễu Nghiễn gật gật đầu, hỏi, Quẩn Linh đang ở tầng thứ mấy, ba tầng. Một người trả lời, Liễu Nghiễn không nói hai lời, dẫn Nhiếp Thiên liền bạch bạch bạch mà lên lầu, đang lâu tầng thứ ba, bày ra năm cái quầy hàng, mỗi một cái bên trong quầy, đều chỉ có mấy viên chứa ở tinh mỹ trong hộp đan dược. Nhiếp Thiên vừa đến trên lầu, còn chưa kịp cẩn thận quản lý bốn phía, liền nghe đến nhất thanh trầm hát, là ngươi, Phí Lập. Nhiếp Thiên sắc mặt lạnh lẽo, hắn như luận làm sao cũng không nghĩ tới, đêm qua ở An Thi Di Đình Viện nhìn thấy Phí Lập, dĩ nhiên tọa trấn cùng đang lâu tầng thứ ba, toàn bộ tầng thứ ba, chỉ có Phí Lập, thêm một cái khác linh bảo các nữ tính, Liễu Nghiễn sau khi đi vào, cũng không khách khí, lập tức liền nói rằng, Phí Lập, đem cái kia một viên Quẩn Linh đang lấy ra, ta tiểu sư thúc muốn mua. Nhiếp Thiên ngày hôm qua trở về sau đó, không có cùng hắn giao lưu, tìm một gian phòng trống liền nghỉ ngơi, cũng là như thế, hắn căn bản không biết ngay ở tối hôm qua trên, Nhiếp Thiên cùng Phí Lập đã có quan hệ, Quẩn Linh đang không bán. Phí Lập lạnh như băng nói, làm sao? Tầng thứ ba, tên là Trương Cầm cái kia nữ luyện khí sư, nghi ngờ nhìn về phía Phí Lập, nói, Phí sư huynh, cái kia một viên Quẩn Linh đan, không phải sư phụ của ngươi gửi ở đây bán ra sao? Không sai, nhưng hiện tại chúng ta không bán. Phí Lập hừ nói, Trương Cầm nhìn một chút Phí Lập, lại nhìn hướng Liễu Nghiễn, tựa như đoán xảy ra chút cái gì, liền không cần phải nhiều lời nữa. Phí Lập, ngươi làm cái gì? Liễu Nghiễn không vui nói, không bán chính là không bán. Phí Lập không chút khách khí, Nhiếp Thiên sắc mặt cũng biến thành cực sai, cái kia một viên Quẩn Linh đan, có thể trợ giúp ông ngoại hắn trọng trúc linh hải, có thể giải quyết ông ngoại hắn nhiều năm phiền phức, từ nghe được giám bảo hội có Quẩn Linh đan lên, hắn liền hạ quyết tâm, này một viên Quẩn Linh đan hắn tình thế bắt buộc, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, này một viên Quẩn Linh đan. Dĩ nhiên là Cam Khang ký gửi ở đây, thân là ký chủ Cam Khang. Xác thực có quyền trên đường không bán ra Quẩn Linh đan, đúng rồi không chịu bán, hắn mặc dù cầm Vu Tịch lệnh bài, cũng là bó tay hết cách, Phí Lập, ta cùng ngươi chưa từng có tiếc chứ. Liễu Nghiễn cau mày, Phí Lập không có nói chuyện, mà là nhìn về phía Nhiếp Thiên, Liễu Nghiễn sững sờ, chợt quay đầu, hỏi dò Nhiếp Thiên nói, ngươi lúc nào cùng hắn có mâu thuẫn, liền đêm qua. Nhiếp Thiên đáp, bởi vì cái kia An Dĩnh. Liễu Nghiễn suy nghĩ một chút. Dần dần ý vị lại đây, hắn tin tức khá là linh thông, đến linh bảo các trước, liền nghe nói rồi Phí Lập sư phụ Cam Khang, đối với An Thi Di rất có ý nghĩ, đêm qua An Dĩnh vội vã mà đến, vẻ mặt lo lắng, hôm nay Phí Lập khác thường, để hắn đã suy đoán ra chân tướng, An Thi Di là ta nhận làm tả. Nhiếp Thiên giải thích, trong phòng Trương Cầm, nghe Nhiếp Thiên như vậy nói chuyện, cũng đột nhiên hiểu rõ ra, Liễu Nghiễn cay đắng nở nụ cười, cũng đột nhiên có chút đau đầu. Nếu như không có đêm qua quan hệ, hắn tin tưởng Nhiếp Thiên là có thể rất dễ dàng địa, lấy Vu Tịch lệnh bài đem cái kia một viên Quẩn Linh đan lấy xuống, có thể hiện tại, Quẩn Linh đan thuộc về Cam Khang, nhân gia chủ nhân không muốn bán, bọn họ tự nhiên không có ép mua đạo lý, ở Liễu Nghiễn do dự bất đắc dĩ thì, Phí Lập từ nhất cá bên trong quầy, đem chứa đựng Quẩn Linh đan hộp lấy ra, hắn vuốt nhẹ cái kia điêu mãn tinh mỹ hoa văn nắp hộp, ung dung thông thả địa nói rằng, này một viên Quẩn Linh đan là sư phụ của ta dùng một cái trung cấp lục phẩm linh khí, từ cái khác tám vực một tên luyện khí sĩ trong tay đổi lấy, Quẩn Linh đan sao, tại những khác tám vực không tính ít ỏi, thế nhưng cách thiên vực, vẫn là không nhiều lắm thấy. Viên thuốc này, cũng không phải không thể bán, nếu như ngươi không lại quản việc không đâu. Dứt lời, hắn lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên, tựa như đang chờ đợi Nhiếp Thiên chịu thua, đưa ra nhất cá hứa hẹn, chúng ta đi. Nhiếp Thiên nói rằng, Liễu Nghiễn thở dài một hơi, đối với Phí Lập nói rằng, ta biết sư phụ của ngươi là người nào, nhưng ngươi cũng tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, vì chỉ là một viên uẩn linh đan, đi trêu chọc ta sư thúc tổ, đến tột cùng có đáng giá hay không đến, đồ của chúng ta, ta không bán, hắn chẳng lẽ còn có thể đến linh bảo các cướp giật hay sao? Phí Lập lạnh lùng nói, được rồi. Liễu Nghiễn gật đầu, cũng không còn khuyên bảo hứng thú, rất nhanh sẽ cùng Nhiếp Thiên đi xuống lầu, ồ, nhanh như vậy liền trở về. Bắt được cái kia một viên uẩn linh đan không có. Hạ xuống thì, Huyền Vũ cung ông bà tử, tò mò hỏi, không có, nhân gia không chịu bán. Liễu Nghiễn cười khổ, ông bà tử sững sờ, không thể nào. Là ai xuất hiện ở thụ uẩn linh đan, thậm chí ngay cả phu lão quái tử cũng không chịu cho. Liễu Nghiễn nhún vai một cái, cũng không có giải thích, mang theo Nhiếp Thiên ra đan lâu. Đan lâu ở ngoài, Liễu Nghiễn suy nghĩ một chút, nói rằng, đừng nóng vội. Ta thử xem xin nhờ mấy cái bằng hữu, để bọn họ nhìn, có thể không đem cái kia một viên uẩn linh đan mua về đến, cảm ơn Liễu Thúc. Nhiếp Thiên không có ẩn giấu cái gì, đem sự tình ngày hôm qua giải thích một lần, An Thi Di đối với ta có ân, nếu như không phải nàng cho ta tiến vào thanh huyễn giới cơ hội, sẽ không có ta Nhiếp Thiên ngày hôm nay, hừng, tri ân báo đáp không có lỗi gì. Liễu Nghiễn gật gật đầu, uẩn linh đan ở chúng ta Ly Thiên Vực rất là ít ỏi, nhưng tại những khác tám vực. Không coi là cỡ nào quý giá đan dược, coi như lần này không lấy được cái kia một viên uẩn linh đan, sau đó, vẫn sẽ có cơ hội. Dù sao, ngươi là sư thúc tổ đệ tử, đi thôi, đan lâu bên này thì thôi, chúng ta đi những địa phương khác đi dạo đi, Nhiếp Thiên đáp, cũng chỉ có thể tiên như vậy. Sau đó, hắn tạm thời thả xuống đối với uẩn linh đan tâm tư, tùy tùng Liễu Nghiễn, ở linh bảo cắt rất nhiều linh khí bên trong lầu lắc lư, Liễu Nghiễn biết hắn bây giờ chỉ có luyện khí cảnh tu vi. Sẽ không có đem hắn hướng về những kia bán ra đẳng cấp cao linh khí địa phương mang, mà là dẫn hắn, đi chuyên môn bán ra một ít cấp thấp linh khí khu vực lắc lư, xoay chuyển vài vòng, Liễu Nghiễn thấy Nhiếp Thiên xem hoa cả mắt, nhưng chậm chạp không có ra tay, chung không nhịn được hỏi dò, Nhiếp Thiên, lúc ngươi tới, chưa hề nghĩ tới mua gì dạng linh khí, còn có, năm đó ta chưa từng nhìn ra việc tu luyện của ngươi thuộc tính, sư phụ của ngươi hẳn là có thể, ngươi, Nhiếp Thiên sờ sờ đầu, nói, không có. Sư phụ của ta chưa bao giờ đề cập tới cái gì tu luyện thuộc tính sự tình, ta đến trước, hắn cũng chỉ là để chính ta tùy ý chọn tuyển ba loại đồ chơi nhỏ, không có đưa ra cụ thể phạm trù. Liễu Nghiễn nghe hắn vừa nói như thế, cảm thấy đau đầu, không có cái phạm vi, không có đặc biệt gì yêu cầu, tùy tiện tuyển ba loại đồ chơi nhỏ, này muốn làm sao tuyển, liền như thế một lúc, hắn dẫn Nhiếp Thiên, đã đi dạo ba cái bán ra cấp thấp linh khí lầu cát, có bán bảo giáp, có bán đao kiếm. Cũng có nắm giữ các loại cổ quái kỳ lạ thuộc tính đồ chơi nhỏ, Nhiếp Thiên đối với mỗi một dạng đồ vật, đều toát ra hứng thú, xem chính là tràn đầy phấn khởi, nhưng lại như thế không có lựa chọn. Hắn còn tưởng rằng Nhiếp Thiên không có đụng tới vừa ý, bây giờ nghe Nhiếp Thiên vừa nói như thế, hắn mới biết Nhiếp Thiên cũng không hề phương hướng, căn bản liền không biết nên lựa chọn thế nào. Liễu Thúc, chính ngươi đi chọn thứ mà ngươi cần đi, ta tùy tiện đi dạo, nếu như có vừa ý, ta liền xuống tay. Nhiếp Thiên nói, vậy cũng tốt. Liễu Nghiễn gật đầu, hắn lần này lại đây, cũng là có nhiệm vụ tại người, hắn không chỉ nên vì thuộc hạ gia tộc chọn đồ vật, còn muốn ban Khương Linh Châu, Diệp Cô Mạc chờ nhân, tuyển chọn thích hợp bọn họ linh khí, lấy thân phận của ngươi, ở Linh Bảo Các hầu như không hội ngộ đến phiền phức, thật cùng người phát sinh xung đột, ngươi chỉ cần đưa ra sư thúc tổ tấm lệnh bài kia, nên là không sao. Liễu Nghiễn giao phó vài câu, rồi cùng hắn tạm biệt. Một mình hành động đi tới, ở hắn sau khi rời đi, Nhiếp Thiên lặng lẽ đem khối này thú cốt lấy ra, nắm chặt thú cốt vuốt nhẹ, tự lẩm bẩm, ta muốn chọn, liền muốn tuyển vật như vậy, từ biết thú cốt, cũng bắt nguồn từ giám bảo hội lên, hắn liền tâm có chờ mong, hắn hy vọng có thể ở giám bảo hội, được tương tự với thú cốt đồ vật, chỉ có vật như vậy, mới có thể mang cho hắn bất thế kỳ ngộ, có thể làm hắn phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, xì xì. Ngay ở hắn âm thầm suy nghĩ thì, hắn vuốt nhẹ khối này thú cốt, bên trong bốc ra từng tia đốm lửa, hắn hơi thay đổi sắc mặt, ngưng thần hơi một nhận biết, càng phát hiện thú cốt bên trong cái kia một giọt máu tươi, tựa như đang nhẹ nhàng nhúc nhích, linh bảo cắt một chỗ bán ra bên trong cao cấp bảo giáp thạch lâu, Từng kiện tinh mỹ bảo giáp, bày ra ở tủ kiến giữa đài, mỗi một kiện bảo giáp phía trước, đều có nhất cá dựng thẳng lên ngọc bài, trên bảng hiệu đơn giản miêu tả bảo giáp đẳng cấp, đặc thù công dụng, áp dụng đối tượng, còn có bảo giáp giới vị, tầng trệt bên trong, vài tên đến từ chính linh bảo các luyện khí sư, chính đang hướng nhân cụ thể giải thích đúng rồi coi trọng bảo giáp, một người trong đó bên trong quầy, chỉ bày ra một cái bảo giáp, cái này bảo giáp vì là ám hạt sắc, nhìn có chút tàn tạ, mặt ngoài cũng không có rườm rà tinh mỹ hoa văn, cái quầy này mặt sau, nguyên bản đứng bảo các luyện khí sư, nhưng cái này bảo giáp không người hỏi thăm, đã sớm đi tới cái khác quầy hàng chào hàng. Quầy hàng bên cạnh cách đó không xa, một tên trên người mặc áo tang, thân hình cao lớn luyện khí sĩ, lẻ loi đứng, hắn từ sáng sớm đi vào, liền một thân một mình theo trụ đá, chỉ là thỉnh thoảng địa nhìn về phía cái kia bảo giáp, trên đường chưa bao giờ lộn xộn, cũng không có cùng bất luận người nào trò chuyện, người kia là ai? Nhìn lạ mặt khẩn, hắn tự hồ cái gì đều không có tuyển a. Trước một cái quầy, Lăng Vân Tông La Hân, đang cùng nàng sư huynh Sử Dật. Đối với như thế bảo giáp biểu lộ ra dày đặc hứng thú, lúc này chú ý tới cái kia cao to luyện khí sĩ, không nhịn được dò hỏi, nha, ngươi là nói lại dịch tiên sinh a? Hướng La Hân chào hàng bảo giáp bảo các luyện khí sư, liếc người kia một chút, nhẹ giọng nói, ngươi chú ý tới không, hắn vẫn chú ý cái này bảo giáp, chính là hắn gửi bán. Này lại dịch, thật giống không phải chúng ta ly thiên vực luyện khí sĩ, hắn cùng chúng ta bảo các cam khang trưởng lão nhận ra. Vì lẽ đó thông qua lần này giám bảo hội, đi bán ra cái này bảo giáp, không phải ly thiên vực luyện khí sĩ. La Hân sững sờ, tên kia bảo các luyện khí sư, khẽ lắc đầu, lấy một loại xem thường ngữ khí nói rằng, cái này bị hắn gọi là Viêm Long Khải, bảo giáp, trải qua giám định sau đó, chỉ là trung cấp tam phẩm linh khí, nhưng hắn nhưng phải bán 9.000 linh thạch. Các ngươi cũng đều biết, 9.000 linh thạch, đủ để mua được trung cấp lục phẩm cùng thất phẩm linh khí, cái kia bảo giáp. Người khác liếc mắt nhìn giá cả, liền cũng sẽ không tiếp tục hỏi kỹ xuống. Hơn nữa, chúng ta giám bảo sư giám định sau đó, đều nói cái kia Viêm Long Khải tuy rằng cứng cỏi phi thường, có thể thực sự quá mức trầm trọng. 3 ngày cảnh luyện khí sĩ, mặc vào cái này bảo giáp, hành động khá là bất tiện. Cái kia bảo giáp ngoại trừ cứng cỏi ở ngoài, tự hồ cũng không có những khác công dụng, thêm vào cái kia bảo giáp cũng không phải chúng ta bảo các luyện chế, đại gia cũng không có hứng thú quá lớn hướng nhân chào hàng. Vì lẽ đó mà, hóa ra là như vậy. La Hân nhẹ giọng nói, trải qua người này giải thích, nàng ngoại trừ cảm thấy cái kia tên là lại dịch luyện khí sĩ, không phải ly thiên vực bản thổ người có chút kỳ quái ở ngoài, cũng đối với cái kia Viêm Long Khải không có một chút nào hứng thú. Hẻo lánh một góc, cái kia ngoại lai lại dịch, vẫn thỉnh thoảng mà nhìn Viêm Long Khải, hô, nhưng vào lúc này, thăm thẳm hồng quang, đột từ cái này Viêm Long Khải trên lóng lánh mà ra, cái này không người hỏi thăm Viêm Long Khải. Ở hồng quang hiện lên sau đó, tựa như đột nhiên thả ra một luồng nồng nặc mùi máu tanh, nhưng chỉ là một chốc, cái này Viêm Long Khải lại khôi phục bình thường, ánh sáng tản đi, bày ra ở bên trong quầy Viêm Long Khải, thả ra mùi máu tanh, cũng bị quầy hàng cho che lấp, không có ai chú ý tới, chỉ có cái kia lại dịch, hắn cái kia hôi tròng mắt màu trắng bên trong, đột nhiên phóng ra tinh mang, hắn hít một hơi thật sâu, tựa như ở bình phục nội tâm kích động, liên tiếp xem hướng bốn phía, cùng lúc đó. Linh bảo cắt một góc Nhiếp Thiên, tay cầm khối này thú cốt, lấy tâm thần nhận biết thú cốt bên trong một giọt máu tươi, đột ngột hiện ra vẻ kinh dị, hắn một tia tinh thần ý thức, giật vào giọt kia thú cốt bên trong máu tươi bên trong, càng nhìn thấy một cái ám hạt sắc, có vẻ hơi tàn tạ giáp trụ, hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác được, cái này giáp trụ. Bây giờ ngay ở linh bảo cắt, một cái áo giáp, càng cùng thú cốt có cảm ứng, vật kia tuyệt không phải vật phàm, Nhiếp Thiên đột nhiên phấn chấn. Hắn đem giật vào cái kia một giọt máu tươi tâm thần thu hồi, đem khối này thú cốt, cũng cho tiểu tiểu cẩn thận thu hồi. Chợt, hắn lập tức hướng về những kia bán ra bên trong cao cấp linh khí khu vực bước đi. Lúc trước, hắn rời đi đang lâu sau đó, hãy cùng theo Liễu Nghiễn, đi dạo rất nhiều buôn bán cấp bậc thấp linh khí thạch lâu, ở những kia thạch lâu bên trong, hắn cũng không nhìn thấy cái này có chút tàn tạ cổ quái giáp trụ. Hắn liền tin tưởng, nếu như cái này giáp trụ thật sự ngay ở linh bảo các bên trong. Nhất định bày ra ở những kia bán ra bên trong cao cấp linh khí khu vực, sau khi, hắn sẽ ở đó chút bên trong cao cấp linh khí thạch lâu, chậm rãi lắc lư, con mắt liếc từng kiện kỳ lạ bảo giáp, một lát sau, Nhiếp Thiên lắc lư đến La Hân, Sử Dật vị trí thạch lâu, nhìn chầm chầm bên trong quầy từng kiện bảo giáp đi vọng, chính là cái này, rất nhanh, hắn liền chú ý tới cái kia phía trước không có một bóng người quầy hàng, nhìn thấy cái này xuất hiện với thú cốt máu tươi bên trong giáp trụ, hắn trực tiếp đi đến, Nhiếp Thiên. La Hân vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, liền thả hạ thủ bên trong bảo giáp, hướng về hắn nghênh đi, ngươi làm sao tới đây, ngươi không phải nên cùng Liễu sư huynh đồng thời, đi đang lâu mua cái kia một viên uẩn linh đan sao, Nhiếp Thiên, rất đa bảo các luyện khí sư, còn có đến từ Huyền Vũ Cung, Hôi Cốc mấy người, nghe được danh tự này sau đó, cũng dồn dập tò mò nhìn tới, những người kia, đều biết Lăng Vân Tông Vu Tịch, ở toàn bộ Ly Thiên Vực là nhân vật cấp bậc nào. Lăng Vân Tông vì nhất cá thuộc hạ con em của gia tộc, không tiếc đánh vỡ mấy chục năm thủ vững quy tắc, sớm đem Nhiếp Thiên dẫn độ lên núi, đồng thời vừa lên sơn, người đệ tử kia liền bị Vu Tịch thu làm đồ đệ. Việc này, từ lâu ở bốn tông truyền bá ra, chỉ cần biết rằng Vu Tịch, liền đều nghe nói Nhiếp Thiên danh tự này. Bọn họ cũng rất tò mò, muốn biết bị Vu Tịch coi trọng gia hỏa, đến tột cùng có gì chỗ kỳ lạ. Hân tỷ, các ngươi cũng ở a? Nhiếp Thiên hỏi thăm một chút. Liền đứng ở đó cái bày ra Viêm Long Khải quầy hàng, giương tay đi hoán phụ cận một tên luyện khí sư, nói rằng, đem bộ áo giáp này đưa cho ta, hẻo lánh một góc, ngoại lai luyện khí sĩ lại dịch, con mắt đột nhiên sáng ngời, đột gắt gao tập trung Nhiếp Thiên, ngươi muốn bộ áo giáp này. La Hân đi lên trước, khẽ cau mày, khuyên, bộ áo giáp này quá đắt, không đáng cái kia giới, Nhiếp Thiên, ngươi cũng không nên lung tung chọn linh khí, ta cảm thấy ngươi nên để Liễu sư huynh mang theo ngươi. Miễn cho ngươi không hiểu việc tình, bị thiệt lớn, những người còn lại, cũng tất cả đều lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, cũng thỉnh thoảng nhìn về phía cái này quầy hàng Viêm Long Khải. Những người này, đi vào không lâu sau đó, cũng đều chú ý tới Viêm Long Khải, nhưng khi bọn họ nhìn rõ ràng Viêm Long Khải cấp bậc, trên ngọc bài đánh dấu bảng giá sau đó, liền nhất thời mất đi hứng thú. Bọn họ cùng La Hân như thế, cũng đều cho rằng nếu như có 9.000 linh thạch, có thể lựa chọn cấp bậc cao hơn linh khí. Hân tỷ, ta yêu thích cái thứ này, liền muốn nó. Nhiếp Thiên cười cợt, cũng không có đợi Tinh La Hân khuyên bảo, đối với cái kia đến gần bảo các luyện khí sư nói rằng, chính là nó, tên kia bảo các luyện khí sư, tên là Tổ Thanh, người này là bảo các mạnh nhất luyện khí sư Phòng Huy Đồ. Tổ Thanh không chỉ là tầng này người phụ trách, còn biết sư phụ hắn Phòng Huy cùng Vu Tịch chính là lão hữu, hắn trước đây còn được quá Vu Tịch ân huệ, vì lẽ đó nghe La Hân hô lên Nhiếp Thiên tên sau đó. Hắn liền phi thường lưu ý Nhiếp Thiên, vật này không hẳn thích hợp ngươi. Tổ Thanh liếc mắt một cái gốc lại dịch, không có ban lại dịch chào hàng ý tứ, ngược lại nói, Nhiếp Thiên, sư phụ ta cùng sư phụ ngươi chính là bạn thâm giao, thay đổi những người khác, ta chắc chắn sẽ không nói thêm cái gì, nhưng nếu là ngươi. Ta liền lắm miệng vài câu, vật này không thuộc về chúng ta bảo cát, là người khác gửi bán với này, giá trị của nó, đầu tiên không đáng 9.000 linh thạch, mặt khác. Nó cực kỳ trầm trọng, liền hậu thiên, trung thiên, tiên thiên này tam thiên cảnh luyện khí sĩ, mặc vào hắn đều cảm thấy vất vả. Ngươi bây giờ vẫn không có bước vào hậu thiên, này áo giáp ngươi một khi mặc vào, e sợ thân thể đều hoạt động không ra. Còn có, nó ngoại trừ cứng cỏi dị thường ở ngoài, cũng không cái khác công hiệu. Nhiếp Thiên, ta khuyên ngươi không được tuyển hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi xem cái khác bảo giáp, Tổ Thanh rất thành khẩn khuyên bảo, hy vọng hắn không được chọn Viêm Long Khải, không được đi ăn cái này thiệt lớn, hóa ra là Tổ Sư Huynh. Nhiếp Thiên Tiên hơi không người, sau đó gãi đầu, một mặt thật không tiện địa nói rằng, nhưng ta liền yêu thích vật này, Tổ Sư Huynh, ngươi coi như ta đứa nhỏ tính tình, đem cái này bảo giáp bán cho ta đi. Nói như vậy, hắn đem sư phụ hắn cái lệnh bài kia, đưa cho Tổ Thanh, Tổ Thanh đầy mặt bất đắc dĩ, gật gật đầu. Nói rằng, hy vọng ngươi sau đó không phải hối hận, cảm ơn Tổ Sư Huynh. Nhiếp Thiên vội vàng nói, Tổ Thanh tiếp nhận lệnh bài kia, ở quầy hàng dưới đáy trên một tảng đá thả 3 giây, liền đem lệnh bài kia trả lại Nhiếp Thiên, đồng thời giúp hắn lấy ra cái này Viêm Long Khải, ngươi thử xem có hay không có thể cầm được đi. Nhiếp Thiên đưa tay, nắm lấy cái này ám hạt sắc Viêm Long Khải, dùng sức nhấc lên, phát hiện Viêm Long Khải càng vẫn không nhúc nhích, ồ, hắn thở nhẹ một tiếng. Đang muốn dốc hết kính đi ninh, thấy quanh thân tất cả mọi người đều nhìn hắn, liền đột nhiên từ bỏ, nói, Tổ Sư Huynh, bộ áo giáp này, làm phiền ngươi một lúc khiến người ta đưa đến chúng ta ở tạm địa, ngươi đứa nhỏ này. Tổ Thanh lắc lắc đầu, tựa như cảm thấy hắn dùng giá cao mua nhất cá ninh đều ninh bất động bảo giáp, quả thực chính là lãng phí sư phụ hắn linh thạch, ngươi đi đi, quay đầu lại ta sắp xếp người đưa tới, đa tạ Tổ Sư Huynh. Ngay đêm đó, Liễu Nghiễn, Khương Linh Châu, Diệp Cô Mạc chờ nhân, lần lượt trở về Lăng Vân Tông tạm nơi ở. Sau đó không lâu, Lắc Lư Hồi Lâu Nhiếp Thiên cũng từ ở ngoài trở về. Nhiếp Thiên sắp tới, liền thấy Khương Linh Châu cùng Diệp Cô Mạc vui rạo rực mà thưởng thức trong tay linh khí, nhìn dáng dấp khá là thỏa mãn. Nhiếp Thiên, ngươi thế nào? Sau đó có không có thu hoạch gì? Diệp Cô Mạc vung lên một thanh trường đao kia hiện ra màu trắng bạc linh quang, nhìn liền rất là bất phàm. Ngươi mua Uẩn Linh Đan sự, chúng ta đều nghe nói. Uẩn Linh Đan tại Ly Thiên Vực tuy rằng hiếm thấy, nhưng lấy thân phận của ngươi, sớm muộn là có thể được. Khương Linh Châu cũng khuyên bảo, không nên quá lo lắng, gia gia ngươi thương thế, có ngươi ở, nhất định có thể khỏi hẳn, cảm ơn quan tâm. Nhiếp Thiên nói, Liễu Nghiễn đối với hắn rất thẳng thắn, nói rằng, Uẩn Linh Đan. Lần này e sợ không bắt được đến rồi, ta xin nhờ mấy cái bằng hữu, để bọn họ đi từ Phí Lập trong tay mua, có thể Phí Lập tự hồ đoán xảy ra điều gì, kiên quyết không chịu bán, Liễu Thúc, lao ngươi nhọc lòng. Nhiếp Thiên nói cảm ơn, bọn họ lúc nói chuyện, La Hân cùng Sử Dật cũng từ bên ngoài trở về, Sử Dật tay trái nhất theo nhất cá trầm trọng túi vải, hắn vừa tiến đến, liền đem cái kia áo da thả ở bên trong phòng, đem miệng túi xốc lên, bên trong cái này Viêm Long Khải liền hiển lộ ra, Nhiếp Thiên, cái này bảo giáp ta ban ngươi mang về. Sử Dật nhíu nhíu mày, nói, tu vi của ta, ở trung thiên cảnh hậu kỳ. Có thể mặc dù là ta, nếu như mặc vào cái này bảo giáp, hành động đều sẽ rất bất tiện, đa tạ sử thúc. Nhiếp Thiên vội hỏi, La Hân trừng Nhiếp Thiên một chút, nói, cái tên nhà ngươi, chính là không nghe khuyên bảo, cái này bảo giáp rõ ràng không thích hợp ngươi, hơn nữa căn bản không đáng 9.000 linh thạch, ngươi vì sao càng muốn tuyển vật ấy. Nhiếp Thiên lúng túng nở nụ cười, nhưng không có giải thích. Cái gì? Hắn tiêu tốn 9.000 linh thạch, mua một cái bảo giáp. Khương Linh Châu liếu lưỡi nói, đúng đấy. La Hân đem chuyện đã xảy ra, đơn giản miêu tả một lần. Mọi người nghe xong sau đó, đều lấy một bộ xem phá gia chi tử vẻ mặt nhìn hắn, đều cảm thấy hắn còn trẻ vô tri, quá mức làm bừa. Liền ở tại bọn hắn dồn dập chỉ trích thì, Liễu Nghiễn, Sử Dật, La Hân ba người sư phụ Ô Hưng cũng quay về rồi. Ô Hưng vừa vào nhà, la hét mọi người. Đều lập tức hạ thấp giọng, sư phụ. Liễu Nghiễn, Sử Dật, La Hân vấn an, Khương Linh Châu cùng Diệp Cô Mạc, cũng đều không mình hành lễ, chưa từng gặp Ô Hưng Nhiếp Thiên, ở Ô Hưng đi vào sau đó, do dự một chút, cũng không có đi chủ động vấn an, mà là lăng lăng đứng tại chỗ. Thông qua Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến chờ nhân, hắn đã sớm biết Ô Hưng nguyên bản cũng là mẫu thân hắn sư phụ, biết năm đó Ô Hưng từng ở hắn trên người mẫu thân mang nhiều kỳ vọng, có người nói. Trước đây Ô Hưng thương yêu nhất, cũng chính là mẫu thân hắn, nhưng nhân mẫu thân nàng không hiểu ra sao địa tử vong, Ô Hưng tức giận bên dưới, đem chịu tội đổ lỗi đến Nhiếp Đông Hải trên người, đối với Nhiếp gia thấy thế nào đều không hợp mắt. Sau đó, Nhiếp Thiến ở Vân gia gặp Quan Ức, ông ngoại hắn bị Vân Mông cùng Viên Phùng Xuân liên thủ trọng thương thì, Ô Hưng duy trì trầm mặc, hắn trầm mặc, để Vân gia càng trắng trợn không kiên dè, cũng làm cho Lăng Vân Tông rất nhiều người. Cảm thấy hắn đối với Nhiếp gia tức giận trước sau chưa tiêu, cũng là bởi vì như vậy, Nhiếp Bắc Xuyên mới dám nhân cơ hội đứng ra, lấy Nhiếp Đông Hải thương thế làm văn, một chút từng bước xâm chiếm Nhiếp Đông Hải quyền lợi, cuối cùng thay vào đó, đối với Ô Hưng, Nhiếp Thiên tình cảm rất phức tạp, hắn vừa cảm kích Ô Hưng đối với mẫu thân hắn yêu chuộng, ở mẫu thân hắn khi còn sống làm tất cả, lại thầm hận làm mẫu thân hắn tử vong sau đó, Ô Hưng đối với toàn bộ Nhiếp gia vô tình, một thân áo xanh. Nghiêm túc thận trọng Ô Hưng, vào nhà sau đó, vừa liếc mắt liền thấy Nhiếp Thiên, Ô Hưng đi tới trong mọi người, lấy xem kỹ ánh mắt, đánh giá Nhiếp Thiên, ở dưới ánh mắt của hắn, Nhiếp Thiên ngẩng đầu, rốt cục cùng hắn đối diện, Liễu Nghiễn chờ nhân, từ Nhiếp Thiên trong mắt, đều nhìn ra không hề che giấu chút nào oán khí, ngày hôm nay Cam Khang đi tìm ta. Ô Hưng trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói rằng, Cam Khang nói cho ta, nếu như ngươi mặc kệ cái kia An Gia Nha đầu chuyện vô bổ. Hắn sẽ làm Phí Lập đem Uẩn Linh Đan miễn phí tặng cùng ngươi. Nhiếp Thiên Mục hiện ra sắc mặt giận dữ, nói, An Thi Di là ta nhận làm tả. Hai người một nói chuyện, trong phòng bầu không khí lập tức trở nên càng cứng, Khương Linh Châu cùng Diệp Cô Mạc nhìn chăm chú một chút, đều lặng lẽ mà lên lầu, không dám ngồi lại, lấy thân phận tới nói, thân là Vu Tịch đồ đệ Nhiếp Thiên, xem như là Ô Hưng tiểu sư đệ, nhưng, trước đây Nhiếp Thiên mẫu thân, chính là Ô Hưng coi trọng nhất thương yêu đệ tử. Vì cái này đệ tử, Ô Hưng từng nhọc lòng, hơn nữa còn đem hắn quý giá nhất đan dược cùng linh khí, đều hào không keo kiệt địa giao cho trong tay. Khi đó, ai cũng biết Nhiếp Cẩn chính là Ô Hưng vẫy ngược, đều biết Ô Hưng vì Nhiếp Cẩn phó xảy ra điều gì. Nhiếp Cẩn bỏ mình sau đó, có người nói Ô Hưng gặp đã kích nặng nề, thời gian rất lâu đều đang bế quan, ai cũng không thấy. Cũng là bởi vì thương yêu Nhiếp Cẩn quá sâu, Nhiếp Cẩn tử vong, để Ô Hưng cho rằng là Nhiếp gia nguyên nhân, cho tới sau đó đối với Nhiếp gia rất là vô tình. Hắn vô tình, tạo thành hậu quả, chính là Nhiếp Thiến bị Vân Chí Quốc bỏ vợ, Nhiếp Đông Hải bị trọng thương. Bây giờ, hắn yêu thương nhất con trai của đệ tử, lắc mình biến hóa, lại bị Vu Tịch vừa ý, trở thành hắn tiểu sư đệ. Đây là Ô Hưng cũng không có dự liệu được. Sư huynh, La Hân sợ hãi, không ngừng hướng Liễu Nghiễn ra hiệu hắn khuyên nói hai câu. Liễu Nghiễn cay đắng nở nụ cười, phất tay một cái, để La Hân cùng Sử Dật đi lên trước. Cảm thấy không khí ngột ngạt, La Hân cùng Sử Dật như được đại xá, cũng mau mau ở Khương Linh Châu cùng Diệp Cô Mạc sau khi, vội vã lên lầu. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi, Liễu Nghiễn ho khan một tiếng, nói rằng, sư phụ, cái kia. An Thi Di ở Hắc Vân Thành thì, cho Nhiếp Thiên Nhất Cá đi thanh huyễn giới thí luyện tiêu chuẩn. An gia nha đầu kia, đối với Nhiếp Thiên thật là có đại ân, nếu không là trải qua thanh huyễn giới lột xác, Nhiếp Thiên cũng chưa chắc liền có thể bị sư thúc tổ coi trọng. Vì lẽ đó, hắn nỗ lực hòa hoãn một hồi bầu không khí. Ô Hưng liếc hắn một cái, từ tốn nói, ta chỉ là ban cam khang truyền một lời mà thôi, cũng không có bức bách hắn đi làm ra quyết định gì. Hắn bây giờ nhưng là ta tiểu sư đệ, ta cũng không dám thế hắn quyết định cái gì. Liễu Nghiễn ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Ô Hưng nhìn một chút từ bên trong túi vải lộ ra Viêm Long Khải, khẽ cau mày, hỏi, đó là cái gì? Liễu Nghiễn vội vàng giải thích một phen, 9.000 linh thạch, đi mua một cái trung cấp tam phẩm bảo giác. Hồ đồ. Ô Hưng bỏ lại câu nói này, liền mặt lạnh lên lầu, một bộ chỉ tiết mài sắc không nên kim vẻ mặt, ngươi lại không phải sư phụ ta, ai cần ngươi lo ta? Nhiếp Thiên nhỏ giọng nói, ai? Liễu Nghiễn thở dài một hơi, nói rằng, yêu sâu, mới hận chi thiết. Tiểu tử, ngươi là không biết, trước đây sư phụ ta có bao nhiêu đau tiểu sư muội, tiểu sư muội tạ thế sau đó, hắn thời gian rất lâu đều không có khôi phục như cũ, hắn đối với tiểu sư muội cảm tình. So với bất luận người nào đều thâm, kỳ thực, ở ta đến xem, hắn là đem tiểu sư muội xem là nữ nhi tới đối xử, sau đó phát sinh ở Nhiếp gia sự, hay là hắn có chút thất trách, nhưng những này cũng là bởi vì trong lòng hắn có oán. Ngươi cũng không cần quá oán giận hắn, ông ngoại ngươi thương thế, vẫn là có thể bổ cứu. Còn ngươi cô Nhiếp Thiến, cái kia Vân Chí Quốc nếu như đối với nàng thật dùng tình sâu nhất, hắn cũng không làm được chuyện như vậy đến. Hắn tuần tuần khai đạo, Nhiếp Thiên nhưng thủy chung trầm mặt không nói. Cũng vào lúc này, Linh Bảo cắt một chỗ chiêu đãi ngoại tân trong trang viên, ngoại lai luyện khí sĩ lại dịch, ở một gian bố trí cách âm kết giới trong nhà đá, cùng mặt khác hai cái đồng dạng đến từ ngoại vực luyện khí sĩ. Bí mật nói nhỏ, Viêm Long Khải huyết hạch xuất hiện. Lại dịch thay đổi ba ngày trầm mặc quả ngữ, đầy mặt mừng như điên, truy tìm lâu như vậy, chỉ tra ra khối này huyết hạch trằn trọc lưu lạc đến Ly Thiên Vực, vốn tưởng rằng lần này Ly Thiên Vực hành trình, chỉ có thể từ Linh Bảo Các mang một ít bên trong cao cấp linh khí trở lại, không ngờ tới huyết hạch dĩ nhiên bốc lên, ta đem Viêm Long Khải gửi bán, kỳ thực cũng không ôm ấp hy vọng quá lớn, ai từng muốn đến ngày thứ nhất, liền bị một người thiếu niên mua. Lại dịch hưng phấn không thôi, trong thạch thất, mặt khác hai cái ngoại vực luyện khí sĩ, nghe nói huyết hạch dĩ nhiên hiển hiện, cũng đều một mặt phấn khởi, nếu như có thể đem huyết hạch bắt được, chờ chúng ta trở lại sau đó, tất là một cái công lớn, có huyết hạch, Viêm Long Khải mới xem như là hoàn chỉnh, mới có thể chân chính thể hiện ra nó uy lực, chủ thượng định sẽ cực kỳ ban thưởng chúng ta, ba người mài quyền soàn soạt, đều bởi vì cái kia một khối huyết hạch, mà trở nên điên cuồng, cùng huyết hạch so với. Chúng ta lần này nhiệm vụ, đều không coi là cái gì. Lại dịch dần dần tỉnh táo lại, nói, ta dò nghe, tên tiểu tử kia thân phận bất phàm. Nếu như chúng ta muốn tại Ly Thiên Vực kiếm sống, động tiểu tử kia, đúng là có chút phiền phức, hắc, nhưng chúng ta cũng không phải là Ly Thiên Vực luyện khí sĩ, mặc kệ thông qua phương pháp gì, chỉ cần chúng ta đem huyết hạch cùng Viêm Long Khải cướp đoạt, chờ trở lại chủ nhân bên người, liền không cần lo lắng cái gì, dự định khi nào động thủ. Một người hỏi dò, nếu như có cơ hội, liền hai ngày nay động thủ, đoạt lại huyết hạch cùng Viêm Long Khải liền đi. Không phải vậy, sẽ chờ giám bảo hội kết thúc, ở tại bọn hắn trên đường trở về ra tay. Lại dịch ánh mắt âm trầm nói, được, Liễu Thúc, năm đó ngươi cái này ở Nhiếp gia rút thăm trong đại hội lấy ra thú cốt, là lấy giá bao nhiêu mã mua. Nhiếp Thiên bị Liễu Nghiễn la lý dài dòng giáo dục một phen, thực sự không nhịn được, liền đi nói sang chuyện khác, nha, cái kia thú cốt a, thật giống chỉ tiêu tốn mấy chục khối linh thạch. Liễu Nhiễn Mãn không thèm để ý, kinh ngạc nói, hỏi này làm gì, hắn chưa bao giờ đem khối này thú cốt để ở trong lòng, năm đó ở rút thăm đại hội lấy ra, cũng chính là góp đủ số, mấy chục khối linh thạch. Nhiếp Thiên liếc mắt nhìn bên trong túi vải lộ ra viêm long thải, lại hỏi, khối này thú cốt cũng là bảo các luyện khí sư luyện chế, cái kia ngược lại không là. Liễu Nhiễn lắc đầu, thời gian trôi qua quá lâu, hắn suy nghĩ một lúc, mới lần thứ hai nói rằng, cái kia một khối thú cốt lai lịch, cùng ngươi ngày hôm nay mua viêm long thải, đúng là có chút tương tự, bán cho ta bảo các luyện khí sư, lúc đó giới thiệu một chút, nói một tên xa lạ người ngoại lai, tự hồ bị trọng thương, còn bị người đuổi giết. Hắn lúc đó cùng Đường Mạc Lộ, lại cần gấp linh thạch, liền liền đem thú cốt, bán cho Bảo Cát, người kia bắt được linh thạch sau đó, liền từ đây biến mất rồi, cũng không còn hình bóng, nhưng ta nghe Bảo Cát luyện khí sĩ đã nói, người kia đem thú cốt bán cho Bảo Cát sau đó, nói là để Bảo Cát bảo lưu một khoảng thời gian, hắn sẽ lại lấy giá cao chuộc đồ đi, đáng tiếc, hắn ở ước định thời điểm, cũng chưa có trở về, khối này thú cốt, cũng không thể coi là cái gì quý giá vật phẩm. Bảo Cát cũng không có để ở trong lòng, rất nhanh sẽ lấy ra bán. Liễu Nhiễn đem thú cốt lai lịch, tỉ mỉ địa hướng Nhiếp Thiên giải thích một phen, sau đó hỏi, làm sao? Ngươi đối với cái kia thú cốt thật tò mò sao? Ta nhớ tới, ngươi cùng khối này thú cốt. Cũng không có sản sinh linh lực cảm ứng, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Nhiếp Thiên cười cười, lại nói, Liễu Thúc, phiền phức ngươi giúp ta đem cái này bảo giáp đưa đến ta trên lầu nhà đá được không? Cái tên nhà ngươi, liền ninh đều ninh bất động, không biết ngươi vì sao phải tuyển nó. Liễu Nhiễn oán giận, đem chứa đựng viêm long khải túi vải nắm lên đến, quả nhiên trầm trọng, nặng như vậy bảo giáp, ta mặc vào đi cũng không thể hoạt động như thường, không chỉ tăng cường không được sức chiến đấu, trái lại còn sẽ ảnh hưởng ta. Một cảm giác được viêm long khải trọng lượng, hắn lại trừng Nhiếp Thiên một chút, sau đó nói, tiểu tử ngươi, ngày mai đi mua một cái chứa đồ tay hoàng đi. Không phải vậy rất nhiều thứ đều mang theo bất tiện, giám bảo hội trên cũng bán chứa đồ loại linh khí. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng lên, hắn đã sớm nghe qua nói chứa đồ loại linh khí thuận tiện, cũng biết vật ấy rất là quý giá, cảnh giới thấp hơn luyện khí sĩ, trừ phi xuất thân bất phàm, bằng không rất khó khăn nắm giữ chứa đồ loại linh khí, xác thực có mấy thứ. Liễu Nhiễn suy nghĩ một chút, nói rằng, vốn là, lấy ngươi bây giờ cảnh giới cấp độ, trên người không có khả năng lắm sẽ có quá nhiều đồ vật. Vì lẽ đó tạm thời không phải nhất định phải chứa đồ tay hoàng không thể. Nhưng hiện tại ngươi mua viêm long khải, chính ngươi lại ninh bất động, vậy thì rất tất yếu. Hơn nữa, ngươi đi dạo lâu như vậy, tự hồ cũng không có tìm được thích hợp linh khí. Chứa đồ tay hoàng mà, ngươi sau đó sớm muộn cũng phải cần, sớm mua cũng không sai. Nhiếp Thiên phấn chấn nói, ta ngày mai sẽ đi mua. Hai người nói chuyện, Liễu Nghĩa nhất theo cái kia túi vải, đã đến Nhiếp Thiên chỉ định một gian nhà đá. Hắn đem túi vải ném xuống đất, cũng không tiếp tục khuyên nói Nhiếp Thiên đi lượng giải sư phụ hắn Ô Hưng, liền xoay người rời đi. Hắn đi rồi, Nhiếp Thiên quan trọng cửa phòng, nhẹ nhàng đem túi vải miệng túi mở ra. Cái này ám hạt sắc, có chút tàn tạ bảo giáp, liền một chút hiển lộ ra. Cái này bảo giáp, sở dĩ nói có chút tàn tạ, đó là bởi vì bảo giáp ngực vị trí, có nhất cá ao khẩu, cái kia ao trong miệng lẽ ra có thứ nào đó, nhưng hôm nay nhưng rỗng tuếch, ở Nhiếp Thiên đến xem. Bảo giáp nếu như mặc tại người, cái kia ngực ao khẩu, vừa vặn sẽ đem trái tim của chính mình bạo lộ ra. Trái tim, chính là thân thể yếu ớt nhất bộ phận, cái này bảo giáp cho dù lực phòng hộ kinh người, có thể nhưng không cách nào che chở trụ trái tim, này không thể không nói là nhất cá rất lớn tiếc nuối. Bảo giáp trên, thiếu hụt cái thứ kia, một khi khảm nạm ở ao trong miệng, liền có thể bù đắp này tàn tạ bảo giáp thế yếu, khi đó, bảo giáp tựa hồ mới chính thức hoàn chỉnh. Mà không phải không trọn vẹn, thiếu hụt đồ vật, không bất ngờ, chính là khối này thú cốt, nhìn chằm chằm bảo giáp ngực vị trí ao khẩu, nhìn một lúc lâu, Nhiếp Thiên lặng lẽ đem thiếp thân mà tàn khối này thú cốt lấy ra, quay về cái kia ao khẩu khoa tay hai lần, hắn liền biết hắn suy đoán không có sai sót, hắn nhìn ra được, khối này thú cốt chỉ cần bị hắn ấn xuống đi, liền có thể không có khe kết nối địa lún vào ao khẩu, để bảo giáp khôi phục vốn là dáng dấp, không được. Vốn muốn động thủ hắn, nghĩ lại vừa nghĩ, lại vội vàng ngừng lại. Hắn còn nhớ, chỉ cần chỉ là khối này thú cốt, một khi triển lộ ra thần dị, đều sẽ khiến cho không gian tách ra, làm cho bằng phẳng thiên khung, đột hiện ra từng đạo khe hở. Thú cốt bắt nguồn từ Viêm Long Khải, một khi lún vào trong đó, nếu là hình thành biến đổi lớn, toàn bộ linh bảo các luyện khí sĩ đều sẽ trong nháy mắt chú ý tới bên này. Tuy rằng hết sức hiếu kỳ, nhưng hắn vẫn là tạm thời nhẫn nại hạ xuống, không có ở linh bảo các bên trong manh động. Hắn vuốt nhẹ thú cốt, nhìn chằm chằm Viêm Long Khải nhìn nửa ngày, lại lần nữa đem thú cốt thiếp thân thu cẩn thận, chuẩn bị chờ rời đi linh bảo các, trở lại Lăng Vân Tông phía sau núi, lại đi chậm rãi nghiên cứu Viêm Long Khải cùng thú cốt chỗ khác thường. Ngay đêm đó, Nhiếp Thiên ngồi xếp bằng cùng Viêm Long Khải bên cạnh, lấy ra một khối linh thạch, tiến hành hàng ngày tu luyện. Sau đó không lâu, hắn cảm giác được bên eo khối này thú cốt dần dần trở nên ấm áp, cảm thấy được có chút khác thường, hắn lặng lẽ lấy tinh thần ý thức đi nhận biết, rất nhanh chú ý tới, có từng tia từng sợi nhìn bằng mắt thường không gặp, nhưng tinh thần ý thức nhưng có thể cảm ứng được nhỏ bé năng lượng, từ hắn cả người lỗ chân lông tản mát ra. Hắn lấy tinh thần lực, truy tìm những kia nhỏ bé năng lượng, để tâm đi lĩnh hội, phát hiện những kia nhỏ bé năng lượng, càng từng cái tràn vào bên cạnh Viêm Long Khải, những kia sức mạnh, hắn âm thầm cân nhắc, lấy tâm thần sắp xếp, đột nhiên tỉnh ngộ ra. Những kia sức mạnh bắt nguồn từ huyết nhục của hắn, căn cứ sư phụ hắn lời giải thích, chúng sinh bách tộc, tu luyện sức mạnh tổng cộng có 3 loại hệ thống, linh lực, huyết mạch chi lực, linh hồn chi lực, mà huyết mạch chi lực, lại được gọi là huyết nhục lực lượng, chính là chất chứa với sinh linh huyết nhục cùng xương cốt bên trong một loại đặc thù sức mạnh. Loại sức mạnh này, chỉ có những kia nắm giữ đặc thù huyết thống dị tộc cùng cường hãn to lớn cơ thể sống, mới có thể lúc sinh ra đời liền cảm ứng được. Đồng thời có thể đem tu luyện tới cực hạn. Đại đa số nhân tộc tộc nhân, cho dù dốc cả một đời, đi khổ tu huyết nhục lực lượng, cũng tuyệt đối không cách nào cùng những kia có đặc thù huyết thống dị tộc so với. Cũng là như thế, nhân tộc tu luyện, thường thường lấy linh lực làm chủ, đợi được cảnh giới nhất định độ cao, lại đi tinh nghiên linh hồn bí thuật. Nhưng hắn, kỳ thực ở thanh huyễn giới thì, thông qua nuốt đại lượng linh thú thịt, đã cảm giác được bắt nguồn từ linh thú thịt bên trong từng sợi dòng nước ấm. Tản mát đến hắn toàn thân, liền biết đây là một loại có khác biệt với linh lực sức mạnh. Sau đó, thông qua sư phụ hắn giảng giải, hắn dần dần xác nhận, sức mạnh kia, chính là huyết nhục lực lượng. Bây giờ, những kia ẩn sâu với trong cơ thể hắn huyết nhục lực lượng, ở hắn lấy linh thạch tu luyện thì, càng chậm rãi tản mát ra, truyền vào Viêm Long Khải ở trong, thú cốt, lại cảm thụ một phen, hắn ý thức được trở nên ấm áp thú cốt, phản phất đang yên lặng khởi động trong cơ thể hắn huyết nhục lực lượng. Đem dẫn đường hướng Viêm Long Khải, hắn càng khẳng định, thú cốt vốn là Viêm Long Khải một phần, thú cốt đem máu thịt của ta lực lượng, hướng về Viêm Long Khải dẫn vào, đối với ta mà nói, đến tột cùng là tốt hay xấu. Hắn suy nghĩ, nhưng không tìm được đáp án, quên đi, tạm thời mặc kệ, không để ý đến thú cốt cùng Viêm Long Khải mờ ám, hắn vẫn ở lấy linh thạch để tâm tu luyện, sau một hồi, khi hắn dừng lại, hắn cảm thấy thân thể có chút uể oải, mở mắt ra. Hắn ngưng thần đến xem Viêm Long Khải, nhìn thấy cái kia ám hạt sắc Viêm Long Khải, hấp thu một lúc trong cơ thể hắn huyết nhục tinh khí sau, tựa như bốc ra một chút hồng hào ánh sáng lộng lẫy. Viêm Long Khải, không có đi lấy thú cốt, hắn đưa tay ra, lấy lòng bàn tay thiếp hướng về phía một chỗ giáp trụ, xúc tu cái kia một chốc, một loại kỳ diệu cảm thụ, đột nhiên ánh vào trong lòng. Hắn cảm thấy, hắn cùng Viêm Long Khải trong lúc đó, hình như có một loại nào đó liên hệ thần bí. Cái cảm giác này là hắn ở cái kia thạch lâu bên trong, lần đầu đi chạm Viêm Long Khải thì, tuyệt đối không có lĩnh hội, lấy huyết nhục tinh khí ôn dưỡng Viêm Long Khải, lẽ nào có thể dần dần được tán đồng. Này Viêm Long Khải, lẽ nào cùng thú cốt như thế, cũng cần sức mạnh khổng lồ, mới có thể chân chính phát sinh công hiệu. Hắn bỗng nhớ tới, hắn ban đầu được thú cốt thì, cái kia thú cốt cũng là bình thản không có gì lạ, không hề lượng điểm. Mãi đến tận thú cốt bắt đầu hấp thu hỏa vân thạch lực hỏa diễm, mới thoáng hiển hiện kỳ dị, chờ thú cốt đem trong hầm mỏ hết thảy hỏa vân thạch lực hỏa diễm cho thu nạp hết sạch, thú cốt bên trong ngưng tụ một giọt máu tươi, cái kia thú cốt mới trở nên càng ngày càng thần kỳ, do đó đem hắn mang tới cái kia không biết đất khách, cho hắn một hồi mạc vận may lớn. Thú cốt cần thu nạp lực hỏa diễm, mà cái kia Viêm Long Khải tự hồ cần hút ra trong cơ thể hắn huyết nhục tinh khí, xem ra như muốn chân chính đi tìm hiểu Viêm Long Khải, biết nó chỗ kỳ lạ, ta trước hết làm ra trả giá. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, ám thầm nghĩ, vật này, tốt nhất không được thường thường bại lộ tại ngoại, ta cần nhất cá chứa đồ tay hoàng. Liền, sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền hướng Liễu Nghiễn nói rõ, ngày hôm nay liền muốn mua một cái chứa đồ tay hoàng. Nhiếp Thiên, tiểu tử ngươi đến rồi linh bảo các, làm sao cũng không tìm ta. Sáng sớm, hắn đem Viêm Long Khải tạm thời gửi ở Khương Linh Châu chứa đồ Tây Hoàng bên trong, mới chuẩn bị xuất phát, liền nhìn thấy Phan Đào bất mãn mà đi tới lâu ở ngoài. Cái kia, hai ngày nay sự tình hơi nhiều. Nhiếp Thiên chê cười nói, nha, ngươi nhận An Thi Di vì là làm tả sự tình, ta cũng nghe nói một điểm. Phan Đào thở dài một hơi, nói rằng, An Thi Di là An Dĩnh tỷ tỷ, ta vốn cũng muốn hỗ trợ, có thể. Hắn lắc lắc đầu, thấy Lăng Vân Tông những người khác đi ra, liền đình chỉ không nói, đi thôi. Ta mang ngươi cẩn thận đi dạo, các ngươi Lăng Vân Tông người, có thể nào so với ta quen thuộc Linh Bảo Các? Mặc kệ ngươi muốn tìm cái gì, hỏi bọn họ, cũng không bằng hỏi ta. Phan Đào kéo Nhiếp Thiên, không có đi quản Lăng Vân Tông những người khác, trực tiếp rời đi. Vừa rời đi Lăng Vân Tông mọi người, Phan Đào lập tức mở ra máy hát, nói rằng, Nhiếp Thiên, An Dĩnh tỷ tỷ sự tình, ta là hữu tâm vô lực a. Cam Khang trưởng lão, chính là bảo các thứ năm cao cấp luyện khí sư, bảo các cùng chúng ta Linh Tông là tách ra, coi như là ông nội ta, cũng không quản được bọn họ. Hơn nữa, đối với An gia tỷ tỷ có ý nghĩ, còn không đơn thuần chỉ là Cam Khang trưởng lão nhất cá. Ông nội ta mặc dù là Linh Tông đại trưởng lão, cũng không muốn bởi vì ta yêu thích An Dĩnh, liền đem An Thi Di sự tình vơ tới chúng ta Phan gia trên đầu. Phan Đào chỉ lo Nhiếp Thiên xem thấp hắn, mau mau hướng Nhiếp Thiên giải thích, nói rõ hắn sự bất đắc dĩ, ta rõ ràng. Nhiếp Thiên đáp lại, đúng rồi, ngươi bây giờ ở cảnh giới gì? Phan Đào hỏi, luyện khí tầng thứ 9, ta tu luyện đến nay, rốt cục gặp phải bình cảnh. Nhiếp Thiên cười cợt, sư phụ ta để cho ta tới Linh Bảo Các, là hy vọng ta có thể mài dũa tâm tính, lấy chính mình phương thức bước vào hậu thiên cảnh. Tiểu tử ngươi lên cấp tốc độ, quả thực mau kinh người, ta biết ngươi tiến vào thanh huyễn giới thì, chỉ là luyện khí cảnh tầng thứ 6. Ngăn ngắn thời gian nửa năm, ngươi từ 6 tầng đến 8 tầng, nửa năm này, lại từ tầng thứ 8 đột phá đến 9 tầng, lấy thiên phú của ngươi cùng năng lực, bước vào hậu thiên cảnh, nên nếu không quá lâu. Phan Đào nói, các ngươi thì sao? Nhiếp Thiên hỏi, Phan Đào cười ha ha, ta cho ngươi biết đi, mỗi một cái từ thanh huyễn giới thí luyện sống sót trở về, đều phát sinh lột xác. Lần này thanh huyễn giới thí luyện, như vậy hung hiểm cùng tàn khốc, nó để chúng ta rất nhiều người, đều đột phá bình cảnh, An Dĩnh, ta, Trịnh Thụy. Ba người chúng ta ở bước vào thanh huyễn giới trước, đều là luyện khí 9 tầng, bây giờ chúng ta đều đã đột phá đến hậu thiên cảnh. Hơn nữa không có mượn ngộ thiên đan, không chỉ có chúng ta, Khương Linh Châu, Diệp Cô Mạc, Trịnh Bân, cũng toàn bộ từ luyện khí 9 tầng bước vào đến hậu thiên cảnh, chỉ có cùng cho các ngươi Nhiếp gia Nhiếp Nhàn, bởi hắn ở luyện khí 9 tầng thời gian quá ngắn, tự hồ không có thông qua thanh huyễn giới thí luyện, tích lũy đến đầy đủ lực lượng, bây giờ còn dừng lại ở luyện khí cảnh. Phan Đào tường thuật một phen, tự hồ còn rất hoài niệm thanh huyễn giới hung hiểm, nói rằng, căn cứ ông nội ta lời giải thích. Càng là ác liệt tàn khốc hoàn cảnh, càng có thể kích phát tiềm lực, ở sống và chết trước, chúng ta thường thường giỏi nhất nhận rõ chính mình, do đó tìm tới đánh vỡ bình cảnh phương pháp, tiến tới đột phá. Được rồi, ta ngày hôm nay mục đích chủ yếu, chính là muốn mua nhất cá trữ vật thủ hoàng. Nhiếp Thiên nói rằng, đi theo ta là được rồi. Một đường lải nhải Phan Đào, thay đổi một phương hướng, không lâu liền dẫn Nhiếp Thiên, đến một đống chuyên môn bán đặc thù đồ vật thạch lâu. Ở cái kia thạch lâu bên trong, có thật nhiều liên quan với luyện khí sĩ trận pháp cùng phù văn phương diện sách cổ, còn có thật nhiều luyện khí phương diện sách. Ồ, Phan Đào, ngươi tới làm gì? Thạch trong lầu bảo các luyện khí sư, nhìn thấy hắn sau đó, đều nghi hoặc mà hỏi dò, ta ban huynh để ta mua trữ vật thủ hoàng. Phan Đào thuận miệng đáp lời một câu, liền mang theo Nhiếp Thiên, đến nhất cá chuyên môn bày ra trữ vật thủ hoàng quầy hàng, ở cái kia bên trong quầy. Bày ra 6 cái chứa đồ loại đồ vật, trong đó 4 cái vì là thủ hoàng, 2 cái vì là nhẫn, 2 cái nhẫn, một đỏ một kim, ít giá nhất vạn linh thạch, 4 cái thủ hoàng, màu sắc khác nhau, ít giá chỉ có 5.000 linh thạch. Nhiếp Thiên, nhẫn chứa đồ thể tích nhỏ, nhưng dung lượng trái lại là thủ hoàng gấp đôi, vì lẽ đó giá cả cũng quý gấp đôi. Phan Đào thế cái kia một tên luyện khí sư giới thiệu, tiểu tử ngươi chỉ có luyện khí cảnh tu vi, theo ta thấy, chọn một trữ vật thủ hoàng. Liền đầy đủ ngươi sử dụng, vậy thì thủ hoàng đi. Nhiếp Thiên gật đầu, trước Liễu Nghiễn cũng đã nói, cảnh giới thấp kém luyện khí sư, vừa bắt đầu không cần quá quý trọng nhẫn chứa đồ. Lấy Liễu Nghiễn lời giải thích, nếu như hắn không phải mua Viêm Long Khải, thậm chí đều không cần trữ vật thủ hoàng, tùy tiện làm cái túi vải tử, liền có thể chứa đựng hắn một đám nhu phẩm cần thiết. Ở Viêm Long Khải trên người, tiêu tốn 9.000 linh thạch hắn, cũng không muốn quá mức tiêu xài, miễn cho sư phụ hắn nói hắn phá sản, liền cái kia màu vàng sẫm đi. Lấy ra vô tịch lệnh bài, hắn đưa cho sau quầy bảo các luyện khí sư, vạch ra một người trong đó trữ vật thủ hoàng, tên kia bảo các luyện khí sư, tiếp nhận lệnh bài sau đó, liền đem hắn vừa ý trữ vật thủ hoàng lấy ra, tiện tay đưa cho hắn. Phan Đào nhưng là ở một bên, hướng hắn giải thích trữ vật thủ hoàng cách dùng, nói cho hắn chỉ cần giật vào một tia tinh thần ý thức, cũng hoặc là một đạo linh lực, liền có thể cùng lấy vật. Hắn đưa tay hoàng bộ ở trên tay, y theo Phan Đào lời giải thích, đem trên người hắn một ít linh thạch để vào trong đó. Một tia tinh thần ý thức bơi vào trữ vật thủ hoàng, hắn phát hiện thủ hoàng bên trong là một cái trắng xóa, có chừng một gian nhà đá 1/3 to nhỏ không gian. Đối với hiện nay toàn thân gia sản, chỉ có một ít linh thạch, một khối thú cốt, một tấm lệnh bài, còn có một cái viêm long thải hắn tới nói, những kia không gian đã là đủ lớn, coi như thêm vào hắn ký gửi ở Khương Linh Châu phiên kỳ, cũng nhiều nhất chỉ dùng rất trữ vật thủ hoàng bên trong một phần nhỏ không gian. Vì lẽ đó cái này giá trị 5.000 linh thạch trữ vật thủ hoàng, tuyệt đối có thể thỏa mãn hắn hiện nay yêu cầu. Lệnh bài của ngươi. Bảo các luyện khí sư, đem tấm lệnh bài kia để trả lại hắn, hắn tiếp nhận sau đó, sẽ theo tay ném vào trữ vật thủ hoàng bên trong, không có vội vã rời đi, hắn đối với cái này bán ra các loại đặc thù đồ vật thạch lâu, biểu lộ ra hứng thú, liền ở trong đó lắc lư lên. Hắn vốn cho là, linh bảo các giám bảo hội, chỉ điểm thụ các loại linh khí, đến sau đó, mới phát hiện ngoại trừ linh khí, linh giáp bên ngoài, giám bảo hội trên còn có đan dược. Bây giờ ở Phan Đào dẫn dắt đi, lại phát hiện nơi đây bán đồ vật, vì là các loại sách, không trọn vẹn sách cổ, một ít kỳ quỷ trận pháp mảnh vỡ, còn có thật nhiều khuyết hiệt tu luyện pháp quyết. Lầu này đồ vật, rất nhiều đều không hoàn chỉnh, nhưng loại hình nhưng cực kỳ phong phú, để Nhiếp Thiên đối với luyện khí sĩ trên người các loại vật, lại có nhận thức mới, không có bắt được quẩn linh đan, chỉ được đến viêm long khải. Còn có nhất cá trữ vật thủ hoàng, y theo sư phụ lời giải thích, ta còn có thể nhiều mua như thế vật, du đãng một vòng, Nhiếp Thiên âm thầm suy nghĩ, đang suy nghĩ còn lại một món đồ, đến tột cùng nên mua vật gì, đi, nơi này không có gì đẹp đẽ. Phan Đào thiếu kiên nhẫn, nói rằng, nơi đây rất nhiều thứ, đều là tàn khuyết không đầy đủ thứ phẩm, còn trận pháp gì sách cổ, mảnh vỡ, các loại miêu tả cổ luyện khí sĩ sách, ngươi căn bản liền không cần. Bởi vì sư phụ của ngươi, mới là phương diện này chuyên gia, những thứ kia, đều là chúng ta bảo các giám định quá sau đó, xác nhận không có giá trị gì. Những thứ kia, đừng nói vẫn là không trọn vẹn, cho dù là hoàn chỉnh, sư phụ của ngươi đều sẽ không nhìn một chút. Hắn mới thật sự là đại sư, ngươi nếu như đem những này rác rưởi mang về, sư phụ của ngươi không phải mắng ngươi không thể, nha, như vậy a. Nhiếp Thiên gật gật đầu, rốt cục không lưu lại nữa nơi đây. Cùng Phan Đào sau khi đi ra, bị lôi kéo, ở Linh Bảo Các tùy ý lắc lư, ngươi xem, cái kia ba ngọn núi, chính là Linh Bảo Các hộ tông đại trận mắt trận. Chúng ta Linh Bảo Các hộ tông đại trận, tên là Địa Viêm Phần Thiên, ở ba người kia ngọn núi dưới đáy, có thẳng tới địa tâm chi hỏa chỗ then chốt, có thể cuồn cuộn không ngừng từ dưới nền đất hút ra hỏa diễm. Một khi Địa Viêm Phần Thiên đại trận mở ra, toàn bộ Linh Bảo Các thiên khung, đều sẽ bị dưới nền đất liệt diễm bao phủ lại. Coi như là huyền cảnh luyện khí sĩ, muốn đột phá những kia hỏa diễm tầng, cũng phải khá phí trắc trở. Huyền cảnh trở xuống luyện khí sĩ, là không có khả năng đột phá ngọn lửa kia kết giới, nhảy vào chúng ta bên trong sơn cốc bộ. Phan Đào rất là tự kiêu, hướng Nhiếp Thiên giới thiệu linh bảo các loại chỗ kỳ lạ, nói cho hắn cái kia Địa Viêm Phần Thiên kỳ trận uy lực. Sắc trời dần tối thì, hai người ước định ngày mai đi chỗ đó mấy cái có then chốt linh khí thạch lâu, tới kiến thức kịch liệt nhất buổi đấu giá. Nhiếp Thiên trở về sau đó, tìm Khương Linh Châu đem viêm long thải phải quay về, đem để vào chính mình trữ vật thủ hoàng. Hắn chém giết viên phong đoạt được phiên kỳ, một khi lộ ra, có thể sẽ có yếu ớt ba động. Khương Linh Châu lo lắng Hôi Cốc Tang Bỉnh cùng Viên Nhàn phát hiện, liền nói cho hắn rời đi linh bảo các sau đó, mới sẽ cho hắn. Nhiếp Thiên đối với cái kia phiên kỳ, cũng không có đặc biệt nồng nặc hứng thú, tự nhiên không vội vã. Ngay đêm đó, hắn tiếp tục lấy linh thạch đến tu luyện. Hơn nữa còn cố ý đem cái kia thú cốt, còn có cái kia viêm long khải, cùng nhau từ trữ vật thủ hoàng lấy ra. Sau đó không lâu, hắn liền cảm thấy thú cốt ấm áp, lại phát hiện trong cơ thể hắn huyết nhục tinh khí, một chút lưu hướng viêm long khải. Cũng không biết tu luyện bao lâu, hắn không tên cảm thấy tâm thần trấn áp, luyện hóa linh thạch thời điểm, cũng cảm thấy so với bình thường vất vả nhiều lắm. Dừng lại, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ viên nguyệt, luôn cảm thấy cái kia lành lạnh sáng sủa mặt trăng, tựa như bịt kín một tầng nhàn nhạt huyết sắc, không gian rung động không đúng lắm. Nhưng vào lúc này, tòa này thạch lâu tầng thứ 6, đột nhiên truyền đến Ô Hưng nhất thanh trầm hát. Rất nhanh, Ô Hưng liền từ trên lầu đi xuống, Nhiếp Thiên cùng Khương Linh Châu, Diệp Cô Mạc như thế, cũng mờ mịt đang đi ra nhà đá, đứng trong hành lang. Liễu Nghiễn, Sử Dật cùng La Hân, cũng đều từ tầng thứ 5 hạ xuống, đều sắc mặt nặng nề. Liễu Nghiễn từ trong lồng ngực, vuốt một khối che kín lỗ nhỏ tảng đá, muốn hướng về phía cái kia âm thạch nói chuyện, răng rắc, lạ kỳ, hắn đang nói ra câu nói đầu tiên thì, cái kia âm thạch liền vỡ vụn. Liễu Nghiễn ngơ ngác thất sắc, Ô Hưng mặt lạnh như sương, đột nhìn về phía bầu trời đêm mặt trăng, quát lên, ra đại sự. Mọi người thuận thế vừa nhìn, phát hiện lúc trước còn lượng như khay bạc viên nguyệt, liền ở đây sau một lúc, giống bị bôi lên một tầng nồng nặc máu tươi, trở nên màu đỏ tươi một cách yêu dị. Huyết tông. La Hân âm thanh khẽ rung, Ô Hưng lắc lắc đầu, than thở, chỉ là huyết tông, tuyệt không dám dễ dàng xâm lấn. Ngục phủ cùng quỷ tông, nên cũng đều cao thủ ra hết. A. À. La Hân thất thanh kêu sợ hãi, huyết nguyệt lâm không, huyết tông đang dở trò, nguy rồi. Cũng vào thời khắc này, cái khác những kia thạch lâu bên trong, rất nhiều khứu giác nhạy bén cường giả, tương tự nhận ra được không ổn, dồn dập đi ra đầu phố, hoặc là ở trên lầu bệ đá hô to. Nhiếp Thiên nhìn kỹ sau khi, phát hiện trên mặt mọi người, đều tràn ngập kinh hoảng cùng lo lắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.